Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1667, Tự Bộc Ngăn Địch. Góc truyện audio.com. Phù Mân nhướng mày, liền muốn huy động vạn dân bút hỗ trợ. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo hồng quang. Hiện ra một viên hồng quang lưu truyền không chừng ấn chương. Hồng sắc ấn chương tách ra vạn đạo hồng quang, hình thể tăng vọt, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng hồng sắc cự sơn. Đối diện nện xuống, hồng sắc cự sơn chưa rơi xuống, một cỗ ngập trời sóng nhiệt chạm mặt tới. Phù Mân cảm giác miệng đắng lưỡi khô, toàn thân một trận nóng bỏng đâm nhói. Hắn vội vàng huy động vạn dân bút, tại hư không một trận khoa tay. Một cái miệng rộng đầy răng nanh viên hầu trống rỗng hiển hiện. Nó bên ngoài thân mọc đầy bộ lông màu xanh lam. Hai tay hướng phía rơi xuống nâng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu lam viên hầu theo hồng sắc cự ấn tượng đụng, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Phù Mân cũng hóa thành một đạo bạch quang tránh đi. Hắn còn không có đứng vững, Mạn Thiên kim sắc kiếm khí kích xạ mà đến, phòng kín đường đi của hắn. Phù Mân chau mày, vội vàng huy động vạn dân bút ngăn cản. Một bên khác, kim sắc cự mãng bay nhào mà đến, khí thế như hồng, những nơi đi qua, nước biển một phân thành hai. Trên mặt biển xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, nước biển cuốn ngược, tiếng oanh minh không ngừng. Cảm nhận được kim sắc cự mãng tồi khô lạp hủ khí thế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều giật mình kêu lên. Bọn hắn nhưng không có lòng tin đón lấy một kích này. Uông Như Yên hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, sau đó buông tay, một đạo thanh quang lòe lòe sóng âm bay lượn mà xuất, đón lấy kim sắc cự mãng. Khanh, hỏa hoa văng khắp nơi, thanh sắc sóng âm trong nháy mắt vỡ vụn, kim sắc cự mãng tốc độ trì trệ. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dự định phi độn mà chạy. Thanh quang lóe lên, một viên long nhãn lớn thanh sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Thanh sắc viên châu tách ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, bao lại phương viên vài dặm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị thanh sắc hào quang bao lại, thân thể không thể động đậy. Hai người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, 18 đầu màu lam thủy giao hợp làm một thể, hóa thành một đầu hơn trăm trượng trường màu lam thủy long, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía kim sắc cự mãng. Kim sắc cự mãng hình thể vụt nhỏ lại, thuận màu lam thủy long huyết bồn đại khẩu, nó chui vào màu lam thủy long thể nội. Sau một khắc, màu lam thủy long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành 18 khỏa định hải châu, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Quảng cáo, 18 khỏa định hải châu linh quang ảm đạm, mỗi một khỏa định hải châu mặt ngoài đều nắm chắc đạo thật nhỏ vết rách. Nếu không phải định hải châu là dùng nhất nguyên trọng thủy luyện chế mà thành, đã bị hủy diệt, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn. Vương Trường Sinh lập tức phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, mười mấy vạn con thôn kim nghĩ từ Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, ngưng tụ thành một mặt cao hơn 10 trượng, dày 3 thước kim sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Khanh, hỏa hoa văng khắp nơi, kim sắc tấm chắn trong nháy mắt bị kim sắc cự mãng xé vỡ nát, hóa thành mười mấy vạn con thôn kim nghĩ. Bọn chúng dương cánh bay cao, đem kim sắc cự mãng bao vây lại, biến thành nhất cái cự đại kim loại viên cầu. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, kim sắc cự mãng xé mở nhất cái chỗ rách, một mảng lớn thôn kim nghĩ rớt xuống, lỗ hổng rất nhanh tu bổ lại. Kim Nguyệt kiếm tôn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết vừa bấm, tiếng kiếm reo vang lớn. Kim sắc viên cầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mấy ngàn đạo kim sắc kiếm quang bắn ra. Lúc này, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, đánh vào thanh sắc viên châu phía trên. Thanh sắc viên châu bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khôi phục tự do. Hóa thành một đạo màu lam trường hồng phá không mà đi. Muốn đi, không cửa. Ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Kim Nguyệt Kiếm Tôn mặt mũi tràn đầy sát ý. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực không tệ. Hai cái này nhân chưa trừ diệt. Ngày sau khẳng định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đúng lúc này, một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên. Nhất cái hai màu mâm tròn kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt, Kim Nguyệt Kiếm Tôn nhướng mày. Vội vàng tế ra một mặt khéo léo đẹp đẽ thanh sắc tấm chắn. Đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc tấm chắn trong nháy mắt phồng lớn. Ngăn tại trước người, khanh, một tiếng vang trầm, thanh sắc tấm chắn rất nhỏ lắc lư một cái. Mặt ngoài nhiều một đạo thật sâu vết cắt, Nhật Nguyệt song thánh chạy tới. Sắc mặt của bọn hắn trắng xám. Bọn hắn thọ nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Đỗ Húc tay áo lắc một cái. Một đạo lam quang bay ra. Lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Lam quang rõ ràng là một cái linh khí bức người trường đao màu xanh lam. Thân đao rộng ba tấc. Trên thân đao có thất cái ngón tay lớn điểm sáng màu bạc. Mơ hồ tạo thành nhất cái thất tinh đồ án. Linh bảo thất tinh trảm yêu đao. Bảo vật này lạc trên tay Lâm Ngọc Tông. Nhật Nguyệt song thánh chém giết Lâm Ngọc Tông sau đạt được bảo vật này. Nhật Nguyệt cung chấn tông công pháp phải phối trục pháp bảo. Sử dụng trường đao pháp bảo nguyên anh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương đạo hữu, món pháp bảo này đưa cho ngươi đi. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về Đông Ly giới. Hy vọng ngươi nhóm có thể giúp chúng ta trông nom một chút Nhật Nguyệt cung. Chúng ta đoạn hậu, ngươi nhóm đi nhanh đi. Đỗ Húc truyền âm nói. Thần sắc lạnh nhạt, bọn hắn đã giết chết hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại, tăng thêm thông thiên linh bảo Nhật Nguyệt hoàn. Diệt sát hóa thần tu sĩ tương đối khó khăn. Diệt sát nguyên anh tu sĩ vẫn là dễ dàng. Bọn hắn cũng cân nhắc qua diệt đi Thanh Liên Tiên Lữ. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Diệt Thanh Liên Tiên Lữ sẽ chỉ tiện nghi Thiên Lan giới. Bọn hắn nguyện ý đến Thiên Lan giới quấy rối. Ngoại trừ hóa thần tu sĩ mệnh lệnh, cũng là nghĩ phát huy dư quang. Vì Đông Ly giới nhất tận sức mọn, Vương Trường Sinh thực lực càng mạnh. Bọn hắn tại Thiên Lan giới có thể chế tạo càng lớn phá hư. Có thể kiềm chế lại càng nhiều Thiên Lan giới tu sĩ. Vì chính diện chiến trường cung cấp nhất định trợ lực, giết Thanh Liên Tiên Lữ, Thiên Lan giới liền có thể dọn ra càng nhiều nhân thủ ứng phó Đông Ly giới. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tự sát thức tập kích rất có thể rước lấy Thiên Lan giới trả thù. Nếu như sợ trả thù, tại lúc khai chiến, bọn hắn trực tiếp đầu hàng Thiên Lan giới là được rồi. Đông Ly giới nội bộ thế lực lại thế nào đâu? Đó là bọn họ chính mình sự tình. Không tới phiên dị giới nhúng tay. Dị giới đánh vào đến. Đông Ly giới thế lực thay đổi họng súng. Nhất trí đối ngoại, Thanh Liên Tiên Lữ thực lực không yếu. Chính là quá nghèo, không có mấy món linh bảo. Không phát huy ra quá lớn thực lực. Nào giống Nhật Nguyệt song thánh. Liền thông thiên linh bảo đều lấy ra được đến. Vẫn là nguyên bổ. Oan gia nên giải không nên kết. Dù sao linh bảo không cách nào đưa đến tựu có hoàng tuyền. Còn không bằng đưa cho Vương Trường Sinh sử dụng. Có lẽ có thể hóa giải ân oán. Quảng cáo. Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Nhật Nguyệt song thánh đoạn hậu thì cũng thôi đi. Chả đưa cho hắn một kiện linh bảo. Xem ra, Nhật Nguyệt song thánh là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hắn cũng không phải bà mẹ người. Ôm quyền nói ra, cám ơn, chúng ta nếu như có thể trở về Đông Ly giới. Nhất định giúp ngươi trông nom Nhật Nguyệt cung. Tử Nguyệt tiên tử đối với hắn có ân. Nhưng Nhật Nguyệt song thánh đối với hắn có nghĩa. Ân nghĩa lưỡng nan toàn. Vương Trường Sinh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thu hồi thất tinh trảm yêu đao. Hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân linh quang đại phóng. Hóa thành một đạo màu lam trường hồng phá không mà đi. Chớp mắt ngàn trượng, Phù Mân cũng hóa thành một đạo màu trắng độn quang phá không mà đi. Tốc độ càng nhanh, hắn chạy trốn phương hướng theo Thanh Liên Tiên Lữ tương phản. Kim Nguyệt Kiếm Tôn bọn người muốn ngăn cản. Nhật Nguyệt Hoàn bay vụt mà đến. Các phun ra một đạo thô to vô cùng ánh lửa. Đánh về phía bọn hắn. Năm cái hô hấp qua đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tại bên ngoài mười mấy dặm. Ầm ầm, Nhật Nguyệt Hoàn bỗng nhiên tự bộc, phương viên trăm dặm đều bị chói mắt linh quang bao lại. Đại lượng nước biển trong nháy mắt bay hơi. Ầm ầm, rất nhanh, lại là bốn đạo nổ thật to tiếng vang lên. Cường đại khí lãng trực tiếp đem mấy chục tòa hòn đảo san thành bình địa. Hai kiện thông thiên linh bảo. Hai kiện linh bảo cùng hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ tự bộc. Uy lực to lớn, hóa thần tu sĩ khó mà nói. Nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không sống tiếp được nữa. Vương Trường Sinh nuốt nước miếng một cái. Không dám lưu thêm, cùng Uông Như Yên hướng phía nơi xa bay trốn đi. Phù Mân đã sớm biến mất ở chân trời. Bọn hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Lan giới khẳng định hội như là phát điên tìm kiếm bọn hắn. Tìm địa phương trốn đi chữa thương mới là chính đạo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.